Kính thưa toàn thể quý Phật tử, chúng ta sẽ vô cùng xúc động khi người con Phật được về mái chùa quê hương mà dự đại lễ Phật đản. Không chỉ riêng ngôi chùa chúng ta, mà trong cái mùa trăng tròn tháng tư này, khắp nơi nơi đâu cũng tiến hành lễ kỷ niệm một sự kiện trọng đại, một sự kiện vô cùng hy hữu đối với chư thiên, đối với loài người và đối với tất cả các cõi giới, đều vô cùng hân hoan, xúc động để kỷ niệm một cái sự kiện trọng đại đã diễn ra tại vườn Lâm Tỳ Ni cách đây 2646 năm. Vào thời điểm đó, Đức Phật Thích Ca đản sanh, mà giờ đây chúng ta vẫn nghe những cái câu hát trăng tròn tháng tư làm cho chúng ta có thể thấy lại một khung cảnh trang nghiêm thanh tịnh của ngày Đức Phật Thích Ca chào đời, gọi là ngày khánh đản của nhân loại. Từ vườn Lâm Tỳ Ni, Đức Thích Ca đản sanh. Và đó là đóa vô ưu tươi nở, ngát hương mười phương. Mà vô ưu là gì? Là không buồn, không khổ, không phiền não, không đau thương. Mà cuộc sống của chúng ta quá nhiều phiền não, quá nhiều đau thương, mất mát. Do vậy, Đức Phật ra đời vì một nhân duyên duy nhất là đem lại an vui và hạnh phúc cho chư thiên và loài người. Ngài ra đời 2646 năm trước đây. Tất nhiên là cái sử liệu này nó cũng còn những cái sự bàn luận, tranh cãi, cái số chính xác. Nhưng mà dầu sao, gần ba thiên kỷ trước, Đức Thích Ca Mâu Ni đản sanh, đó là một sự kiện lịch sử có thật, chứ không phải là huyền thoại, không phải là chuyện tưởng tượng, mà đó là một sự kiện lịch sử, thưa quý Phật tử. Mà Ngài đã ra đời bởi vì nếu chúng sanh không bừng con mắt trí tuệ, thì dù chúng ta sống trong cung vàng điện ngọc, trên lầu đài gác tía tiền của bạc vàng, chúng ta vẫn khổ đau. Cho nên Đức Phật ra đời là để khai ngộ cho tất cả chúng sanh có được cuộc sống an vui. Cái an vui đó nó không dựa trên tiền tài danh vọng, mà cái an vui đó là từ cái nội tâm thanh tịnh của chúng ta. Cho nên chúng ta đi chùa, nghe pháp, làm công đức và làm tất cả những cái thiện lành để hướng đến một cái bản tâm thanh tịnh. Đó là điều mà mục đích của Đức Thích Ca ra đời, để khai mở nguồn trí tuệ cho mỗi một con người. Như vậy, sự kiện Đức Phật ra đời mà mấy ngàn năm nhân loại trên toàn thế giới vẫn cúi đầu ngưỡng mộ là bởi vì sự ra đời của Ngài quá ý nghĩa, quá lợi lạc, quá hạnh phúc. Có những người ra đời đó, người ta khổ đau. Có những bào thai mới cấn thai đó, cha mẹ đã tìm cách để hủy hoại, hủy đi một mạng sống. Bởi vì điều kiện gia đình, bởi vì những cái vấn đề gì đó mà đứa bé không đủ điều kiện chào đời. Những sự kiện ra đời của Đức Phật gọi là khánh đản, là một niềm vui vô tận cho nhân loại. Mà năm 1999, Liên Hiệp Quốc đã phải công nhận Phật giáo là một tôn giáo của từ bi và trí tuệ. Cho nên trăng tròn tháng tư là không chỉ người Việt Nam, mà tất cả những con người có lương tri tiến bộ trên toàn thế giới, bất kỳ họ là tôn giáo nào, họ vẫn cúi đầu ngưỡng mộ để đón chào một sự kiện trọng đại là kỷ niệm Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đản sanh. Bởi vì sự ra đời của Ngài là đem lại an vui và hạnh phúc cho chư thiên và loài người. Kính mừng ngày Phật đản sanh, khắp nơi thôn xóm thị thần hoan ca. Nhớ ngày Phật Tổ Thích Ca, giáng thần thị hiện, trẻ già mừng vui. Cho nên tất cả chúng ta đều vui mừng, mà nhiều khi á, có người cũng biết tại sao vui mừng. Thấy mọi người đi chùa thì mình đi chùa, mọi người tắm Phật thì mình đóng Phật, nhưng mình không biết tại sao. Nay sư giải thích cho mà nghe. Đức Phật ra đời vì thấy chúng sanh vô cùng đau khổ. Mà Ngài không phải từ trên trời xuống thành Phật, mà Ngài thị hiện là con của Ma Sa Hoàng hậu và vua Tịnh Phạn ở xứ Kinh Thành Ca Tỳ La Vệ. Từ Bồ Tát Hộ Minh trên cung trời đâu xuất giáng vào thai của Hoàng hậu Ma Gia. Mà đến kỳ mãn nguyệt khai hoa, trên con đường trở về quê nhà để mà khai hoa nở nhụy, thì đến vườn Lâm Tỳ Ni với tay lên cành hoa vô ưu. Chạm vô cành hoa vô ưu thì tự nhiên hoa vô ưu nó ngã xuống vào trong bàn tay của Hoàng hậu, chứ không đợi Hoàng hậu phải hái. Và đúng vào giờ phút đó thì Bồ Tát Sĩ Đạt Ta từ không phải mẹ bước ra. Chư thiên trỗi khúc nhạc reo mừng, trời đất ngào ngạt hương thơm, tất cả mọi người đều hân hoan, trào nước mắt vì niềm vui. Và khi các cung tần mỹ nữ chạy đến để chuẩn bị nâng thái tử, thì Ngài đã dõng dạc đi trên 7 hoa sen. Bước tới đâu hoa sen nở tới đó. Và đến hoa sen thứ 7 thì Ngài dừng lại và tuyên ngôn: thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Chúng ta hạnh phúc vì được gặp nhau trong đại lễ Phật đản, nhất là ngôi chùa Phật Ấn, một ngôi chùa trang nghiêm sáng đẹp, y báo chánh báo của vị thời và của các hàng hộ pháp Phật tử đã thể hiện qua các cái công trình của ngôi chùa Phật Ấn. Và đặc biệt hơn nữa là việc đúc đại hồng chung sáng hôm nay. Nhân cái sự kiện đại lễ Phật đản, chùa Phật Ấn lại tổ chức đúc đại hồng chung là quả chuông rất lớn. Một pháp khí quan trọng trong Phật giáo, một biểu tượng văn hóa tâm linh của nhà Phật. Khi tiếng chuông chùa ngân vang, lòng người tỉnh thức. Có những người cất tiếng nói lên, người ta đau khổ. Cất tiếng nói lên, người ta phiền não. Nhưng mà tại sao có người cất tiếng nói lên, con người ta nghe lòng mát mẻ, như được uống nước bát công đức, như được Đức Quan Âm rưới lên thân chúng ta nước thanh tịnh trong bình tịnh thủy ngát hương. Ai cũng làm được hết, không phải Phật với Bồ Tát mới làm được. Chúng ta nói lời lành, lời đẹp, lời hay, tâm tốt, thì lời chúng ta nói ra tựa như nước thanh tịnh trong bình tịnh thủy của Quán Thế Âm, cứu khổ ban vui cho cuộc đời. Nếu như cái tiếng nói nó quan trọng trong cuộc đời, tiếng kinh, tiếng kệ nó tác động trong tâm thức chúng ta, thì trong Phật giáo có một cái pháp khí vô cùng quan trọng. Bởi vì một khi ngân nga lên tiếng chuông thì sao? Từ thế giới vô vi hữu vi, cõi người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, thiên nhân, Atula đều nghe tiếng chuông đó. Cho nên tiếng chuông chùa, chư tổ dạy đó là tiếng chuông tỉnh thức. Nó làm cho con người khi nghe cái tiếng chuông đó thức tỉnh cái bản giác của mình, khơi dậy cái lòng yêu thương, tha thứ, bao dung, vô ngã, vị tha. Mà cái bản giác là gì? Là cái tâm Phật ai cũng có. Ai khổ đau nhiều là quên cái tâm Phật nhiều. Ai sống ít khổ mà an lạc nhiều là người đó sống có nhớ tâm Phật của mình. Và Đức Phật ra đời để nhắc con người trên cái cõi giới ta bà này đều có một tánh Phật, một tâm Phật đều giống như của Phật, không sai khác. Như vậy hôm nay đi nghe pháp về, thấy không? Rồi ông bạn đời hỏi con đó, nay con đi nghe cái gì? Nói sư nói đó là anh và tôi cũng như nhau, mình đều có cái tánh Phật. Đức Phật ra đời để nhắc cho mình nhớ cái đó đó. Không thôi rồi mình quên, mình sống, mình tạo các ác nghiệp tham sân si, rồi mình rơi vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Mình có trở lại cõi người đó cũng là nước mắt chứ không có niềm vui. Vậy thì làm sao mà ngày nào mà sư với thầy cũng cầm đứng giữa trời mà nói: các vị ơi, hãy nhớ mọi người có bản giác, có tánh biết, có chân tâm. Không có ai mà ngày nào cũng nói mấy lần. Còn nhiều Phật sự phải lo, còn các thời khóa kinh kệ, còn các Phật tử cũng mỗi người mỗi việc. Cho nên có một cái pháp khí mà nó thay cho cái lời nói đó, nhắc chúng ta có bản giác, lôi chúng ta ra khỏi cõi u minh. Đó là Đại Hồng Chung, một pháp khí vô cùng tuyệt vời mà hầu hết các ngôi chùa, không chỉ đất nước Việt Nam mà rất nhiều ngôi chùa trên thế giới đều có đúc Đại Hồng Chung, pháp khí ngân nga giữa bao náo nhiệt cuộc đời, giữa tang thương dâu bể, thức tỉnh cho khách trọ trần gian nhớ rằng đời này chỉ là cõi tạm. Đừng có tham đắm chi nhiều rồi khổ đau, đừng có hướng ngoại tìm cầu, thả mồi bắt bóng, cuối cùng buông đôi tay trắng, chết không mang gì ngoài tội lỗi. Tiếng chuông đó nhắc chúng ta hãy chánh niệm tỉnh giác, mà niệm Phật, mà lo tu. Tiếng chuông đó gọi thế nhân đang say đắm trong trầm luân bể khổ hãy trở về cõi an nhiên trong tiếng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Thế thì chúng ta thấy cái tiếng chuông chùa đem đến mọi cõi giới những cái âm thanh ngân nga thức tỉnh lòng người vi diệu như vậy, nhưng cũng rất là gần gũi, không thể thiếu trong đời sống dân lành của mọi miền quê hương đất nước. Vì vậy mà sư nhớ một đoạn thơ của thi sĩ Huyền Không, bài thơ Nhớ Chùa. Mỗi tối dân quê đón gió lành, khắp chùa rào rạt ánh trăng thanh, tiếng chuông thức tỉnh lan xa mãi, an ủi dân hiền mọi mái tranh. Cho nên khi mà người ta đi xa đó, xa quê hương, xa chùa đó, là người ta nhớ tiếng chuông chùa. Mà nếu mà mình cứ say đắm trong dục lạc, trong những cái tiếng mà ca hát đầy dục vọng của cõi trần gian này, thì một buổi chiều hãy bước về chùa nghe tiếng ngân nga, chúng ta thức tỉnh cái tánh giác và xa bỏ các mê lầm. Cho nên cái pháp khí Đại Hồng Chung đó là một pháp khí quan trọng, pháp khí tâm linh, pháp khí tạo ra vô lượng công đức. Cho nên những ai góp phần công đức mà đúc chuông, đó cũng là đem lại phước lành, đem lại an vui, đem lại nhiều sự chuyển hóa nỗi khổ niềm đau trong cuộc sống nhân sinh, thưa các vị. Trong kinh Tăng Nhất A Hàm, Đức Phật dạy: mỗi khi tiếng chuông chùa ngân vang, thì này các tỳ kheo, các hình phạt trong các ác đạo đều tạm thời dừng nghỉ. Như vậy không chỉ cõi dương, cõi trần thế, mà tiếng chuông có công năng phá trừ phiền não, săn khởi bồ đề tâm cho chúng ta, mà còn cứu độ chúng sanh trong cõi địa ngục trầm luân, lo thức tỉnh mà sám hối đi. Ở địa ngục á, chỉ biết đau không à, chỉ biết khổ không à, nhưng mà biết thức tỉnh là cái hình phạt nó nhẹ hơn một cấp. Tại vì mọi thứ là do tâm, mà tâm biết sám hối, tâm biết quay về thì các hình phạt nó sẽ nhẹ đi. Các vị cũng vậy, kết một tiếng niệm Phật, nỗi đau khổ nghiệp chướng nhẹ đi. Tụng một thời kinh, nghiệp chướng nhẹ đi. Lạy một lễ Phật, tội báo nghiệp chướng giảm đi. Cho nên chúng ta ngại gì mà không niệm Phật, lạy Phật. Vì vậy, tu mau kẻo trễ. Vì cái công năng diệu dụng lợi ích như vậy, nên chùa nào cũng có đại hồng chung. Có nhiều người buổi chiều đi làm về, bước lên chùa, quét sân chùa, đi tới đi lui thiền hành trong chùa để chờ nghe tiếng đại hồng chung. Mà đại hồng chung nó ngân vang lắm. Có khi mình ở xa xa mình vẫn nghe tiếng chuông chùa ngân vang, làm cho khách lữ hành trộn rộn bôn ba cảm thấy nhẹ nhàng, dừng gót lãng du, cố gắng mà tu tập để thoát cái đắm chìm vô minh trong biển khổ. Tiếng chuông tuy là thông thả nhẹ nhàng ngân vang, nhưng mà trên là thấu thiên đường, dưới thông địa phủ. Tiếng chuông nó quan trọng, tuyệt vời, vi diệu như vậy. Cho nên hôm nay sư và các vị có nhân duyên dự lễ đúc đại hồng chung tại chùa Phật Ấn, chúng ta có vô vàn công đức. Thật ra chuông được xuất hiện từ thời Đức Phật còn tại thế. Đức Như Lai dạy A Nan là thị giả của Đức Phật rằng: con hãy đánh lên những âm thanh lớn, tập hợp chúng tỳ kheo. Khi có Như Lai đến, lúc đó là chưa có chuông bằng đồng, chỉ có những cái gì, cái dụng cụ bằng gỗ đánh vào để vang cái tiếng lên. Rồi từ từ theo thời gian, cái pháp khí được chuyển hóa bằng những loại kim loại tốt hơn, và cuối cùng chính cái chất liệu đồng là chuông ngân nga vang xa và bền chắc nhất theo thời gian. Có khi ngôi chùa đã trùng tu mấy bận mà cái chuông đó vẫn tồn tại cả ngàn năm. Cho nên công đức đúc chuông là một công đức rất là lớn và vi diệu. Ở chùa đó, đại hồng chuông sẽ đánh vào lúc buổi chiều, tại vì là đánh vào các cái cõi âm, thức tỉnh các cõi âm, nên chiều hoặc tối. Và có những ngôi chùa thì là bắt đầu thời công phu lăng nghiêm là những tiếng chuông để nhắc nhở, thức tỉnh mọi người, hãy thức dậy mà tu hành. Tối đánh tiếng chuông để là một ngày đã qua rồi, như cá đã hết nước, đời sống có vui gì, sao không mà lo tu. Cho nên tiếng chuông chùa nhắc đời ngắn lắm, tiếng chuông chùa buổi chiều nhắc một ngày đã hết. Mỗi lần chuông đại hồng chung vang lên thường là đến 108 tiếng để tiêu trừ 108 phiền não. Ôi chao ơi, nói tới phiền não thì vô tận vô biên, thấy không nào, đời ai cũng khóc. Thế bây giờ mình trở về chùa lập công đức tu tập tắm Phật để mà chuyển hóa nỗi khổ niềm đau. Không ai thắp nhang lên cầu mà hết khổ, mà phải tu tập. Các vị phải giữ giới: một, không sát sinh hại vật; hai, không gian tham trộm cắp; ba, không tà dâm; bốn, không dối trá, nói lưỡi hai chiều, nói lời hung ác, đòn sóc hai đầu, thô ngữ, ỷ ngữ, nói láo, nói dối. Và cái giới thứ năm là không rượu chè cờ bạc, không dùng các chất gây say, gây nghiện. Đó là chúng ta tự chuyển hóa đời sống của mình. Nếu các vị thích nghe Phật Pháp, thì các vị phải nhìn lại những gì sư giảng, mình làm được cái gì rồi, cái gì chưa làm được, mình phải suy xét. Đó, chứ không nên là gì? Nghe rồi quên, rồi bắt đầu tạo tác các nghiệp chướng. Cho nên tiếng chuông thanh thoát giúp cho các loài quỷ đói cũng được nhẹ bớt lòng tham lam sân hận. Mà khi nó bớt tham lam sân hận, thì ra khỏi cái kiếp quỷ liền. Một ngày có khi là Phật, có lúc là ma. Là do cái gì? Do cái hình tướng hay do cái tâm? do cái tâm. Tâm tham lam, sân hận, si mê, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Tâm các vị thanh tịnh, từ bi, trí tuệ, hỷ xả. Tâm các vị là hiền, là thánh, là Bồ Tát, là Phật. Trong một ngày, thế giới tâm của các vị đi lên, đi xuống triệu lần. Thế rồi mình đi xuống nhiều, chết mình phải đi địa ngục. Mình đi lên nhiều thì chết mình sẽ được an lành, tịnh độ, an vui. Cho nên tu thì phải tu từ hôm nay. Từ nay mà nghe tiếng chuông bất kỳ ở đâu là lập tức chắp tay. Con nguyện tiếng chuông này đến khắp pháp giới. Trong cõi thiết vi u ám, địa ngục đều nghe. Để rồi khi nghe tiếng chuông này thì là mọi tham sân si hóa giải, mà căn lành thanh tịnh trí tuệ được tăng trưởng từng ngày. Mình tu tập qua từng tiếng chuông. Có như vậy thì chúng ta mới thấy giá trị của công đức đúc chuông tạc tượng trong một ngôi chùa Việt Nam. Sư có một cái câu chuyện. Có một chú tiểu ở chùa có nhiệm vụ đánh chuông. Theo quy định của chùa, hàng ngày vào lúc sáng sớm và lúc chiều tà, thầy phải đánh một hồi chuông. Khi mới bắt đầu công việc, chú đánh rất là nghiêm túc, cho nên ai cũng hoan hỷ hết. Ai nghe chuông cũng thanh tịnh. Nhưng một thời gian trôi qua, khoảng được một năm, thì chú tiểu cảm thấy công việc đánh chuông nhàm chán, đơn điệu. Đó là nhất niên Phật tại tiền, tam niên Phật thăng thiên. Tu năm đầu là Phật, Phật, Phật, Phật, Phật. Tu 2-3 năm sau Phật về trời hết, mình sống với ma quỷ không. Cho nên chú tiểu này cũng vậy nè. Đánh chuông một năm đầu hay lắm, bắt đầu một năm sau là chán rồi đó. Làm qua loa cho xong chuyện. Một ngày kia sư trụ trì không nói gì hết, họp chúng tuyên bố: từ ngày mai con không đánh chuông nữa, mà đi ra khu vực hậu viện, tức là nhà bếp đó, để chẻ củi gắn nước. Chú tiểu mới đến bạch thầy: thưa thầy, sao thầy không cho con đánh chuông nữa? Còn ngày nào cũng đúng giờ, không bao giờ sót ngày nào. Mà tiếng kêu chứ đâu có không kêu, sao thầy không cho con đánh? Sư trụ trì nói: con đánh hay, con đánh to lắm, con đánh vang lắm, nhưng con ơi, tiếng chuông của con là tiếng rỗng tuếch, eo uột, bởi vì trong lòng con chẳng có một chút tâm. Cho nên con ơi, tiếng chuông cũng là cái thước đo tâm hồn tu tập của mỗi con người. Mình hiểu sâu, mình thấy hay lắm. Người tụng kinh không hay đâu, nhưng mà người ta vẫn thích nghe, tại vì cái tiếng kinh nó từ tâm. Cho nên ở trong nhà Phật là từ cái tâm. Nhiều hay ít, nó không quan trọng ở cái tâm. Dở hay cũng là phải từ cái tâm mới có thể đánh giá được. Người mà trong tâm không có chuông, đánh là đánh thôi, tức là không có Phật. Và nếu không thành kính, làm sao có thể đánh chuông? Cho nên chú tiểu nghe xong xấu hổ, từ đó dốc sức tu luyện, sau này trở thành một cao tăng nổi tiếng, chỉ là nhiếp tâm chánh niệm vào những giờ đóng đại hồng chung. Tiếng chuông chùa là pháp âm. Tiếng chuông chùa giúp cho người thức tỉnh, hướng tâm về thiện lành. Tiếng chuông chùa cứu rỗi các cõi âm được siêu thoát. Cho nên chuông chùa là một pháp khí vô lượng công đức, vô lượng cát tường. 12 giờ đêm giao thừa, các chùa chuông trống bát nhã vang rền hết. Đại hồng chung quan trọng như vậy, nhưng phải có cái đại hồng chung trong tâm mình. Đó là sự tỉnh giác. Chứ không là giống chú tiểu này, đánh bon bon rầm rầm mà không thể chịu nổi. Phải có cái tâm thành, cái tỉnh giác, tự trái tim lành của chúng ta. Những gì sư nói, các vị hãy ghi nhớ, thực hành, tu tập. Chút nữa đây, đại chúng sẽ được tắm Phật. Sẽ có những người hỏi tắm Phật để làm gì? Các vị hãy nhớ, mình tắm Phật là nương vô ân đức phước trí nhị nghiêm bậc đạo sư cha lành chung bốn loài. Nương ân đức của Ngài, mình tắm Phật, đó là thanh tịnh thân khẩu ý, sám hối các nghiệp tham sân si, thành tâm quy hướng về Tam Bảo Phật Pháp Tăng. Cho nên thường hay ba gáo nước. Con nay tắm sát thân Như Lai là để thanh tịnh. Mà cuộc đời mình khổ là vì nghiệp, cho nên mình phải sám hối tam nghiệp, thân, khẩu, ý. Đó là ba gáo nước. Ngày mai tắm nữa, xin sám hối ba nghiệp tham sân si, xin thanh tịnh ba nghiệp thân khẩu ý, xin quy hướng về Phật Pháp Tăng, xin làm các công đức bố thí trì giới cúng dường. Cứ mỗi một gáo nước là nhắc một công hạnh tu hành, chứ không phải một gáo nước là một điều cầu xin. Từng đó là thấy tham rồi. Mình cứ thanh tịnh đi, mình tu đi là mọi điều sẽ thành tựu. Chưa xin đã được rồi. Còn mình tham quá mà không tu, mình xin suốt đời cũng không bao giờ có. Và khi Đức Phật đản sanh thì chư thiên tưới hai dòng nước từ trên trời xuống, một ấm một lạnh, để tắm mát cho Thái tử, cho Bồ Tát. Mà đó cũng chứng tỏ rằng trước đây cái gì cũng ỷ vào cho trời, cho Phạm Thiên, thì bây giờ sự kiện ra đời của Đức Phật khẳng định chúng ta phải chịu trách nhiệm về chính mình. Nhân quả nghiệp báo là do chính mình. Mình nhờ trời, nhờ đất, trời cha, đất mẹ. Mình nhờ chúng sanh vạn loại. Mình nhờ cụ huyền thất tổ. Mình nhờ thầy lành bạn sạch. Mình nhờ rất là nhiều. Nhưng mà nghiệp hiền, nghiệp dữ, nghiệp lành, nghiệp ác lại do mình chứ chẳng do ai. Cho nên sự ra đời của Đức Phật nhắc cho chúng ta biết, chúng ta sống không bao giờ tự thân mình có cuộc đời này, nhưng nghiệp lại tự thân mình tạo chứ chẳng có ai. Cho nên sự ra đời của Đức Phật gọi là mắt sáng trí tuệ, đại quang đại minh. Đó là sự ra đời của bậc chánh đẳng giác, của bậc Như Lai, đem cho đời niềm vui và hạnh phúc. Bởi con người từ nay biết sống như thế nào, phải biết chịu trách nhiệm về mọi hành động của mình. Và nghiệp chướng trên cuộc đời này, oan gia trái chủ, quả báo xấu ác, nước mắt khổ đau do chính mình, không đổ thừa nữa. Mà muốn bớt khổ bớt đau thì phải lo tu. Cái chữ tu nó ngắn như vậy mà không ai tìm, mà tìm cái chữ dài hơn: tiền, tình, không, tội, không. Mà cái chữ tu nó ngắn như vậy thì không chịu suy tầm Phật pháp, lắng nghe pháp thoại, niệm Phật tụng kinh, thiền định tỉnh giác, đó là tu. Lập công bồi đức, bố thí phóng sanh, cúng dường tu tập, đó là tu. Mà nếu không tu thì tù, tù trong địa ngục trần gian, trầm luân đau khổ. Những gì mà sư gửi gắm đến các hàng Phật tử trong một thời gian rất là hữu hạn, nhưng sư tin rằng các vị đã nghe, đã lãnh hội và hạnh phúc trong pháp thoại sáng hôm nay. Thank you.